Chàng rể siêu cấp, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống xin lỗi làm có chuyện tạ ngữ phù chưa nghĩ đến chuyện này, có nằm mơ cũng muốn chuyện này xảy ra. Hàn Tam Thiên làm hỏng chuyện tốt của cô ta, còn hai có bị Tạ Cẩn Ngôn mắng. Suýt nữa đắc tội hai người Mặc Dương, mối thù này tạ ngữ phù ghi trong lòng, không báo không vui. Ngược lại Lưu Ký là người theo đuổi cô ta, để con chó liếm đuôi này làm cũng là chuyện đương nhiên. Lưu Ký, anh mà khiến nó quỳ xuống xin lỗi tôi được thì tôi sẽ đi ăn với anh một bữa. Tạ ngữ phù nói, Lưu Ký nghe được cực kỳ vui vẻ. Cậu ta mới tạ ngữ phù không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị từ chối, không ngờ bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ngay, không chỉ bảo nó quỳ xuống mà còn bắt nó học sủa tiếng chó cho em nghe. Lưu Ký cười nói, nó là Hàn Tam Thiên, anh biết người này đúng chứ? Tạ ngữ phù nói, Hàn Tam Thiên, nghe thấy tên này, Lưu Ký ngây ngẩn cả người. Đây không phải thằng vô dụng nhà họ Tô sao? Loại này cũng đảm đắc tội với tạ ngữ phù, đúng là muốn chết. Ngữ phù, loại phế vật này, Lưu Ký anh không đánh nó xương mặt mũi được thì sẽ đổi thành họ của nó. Lưu Ký cười lạnh nói, tạ ngữ phù không nói cho Lưu Ký biết Hàn Tam Thiên có liên quan đến Thiên Xương Thịnh. Cô ta sợ Lưu Ký biết sẽ không dám đối phó với Hàn Tam Thiên vì chuyện này chỉ có những người thuộc tầng xã hội thượng lưu mới biết mà nhà Lưu Ký không có tư cách tham gia tiệc mừng thọ. Điều này cũng là nguyên nhân tạ ngữ phù không để ý Lưu Ký, cứ để Lưu Ký làm rất nhiều chuyện vì cô ta thành một con chó bám đuôi không hề còn tôn nghiêm, nhưng tạ ngữ phù vẫn coi là người hầu. Trừ ra thể bên ngoài, cái gì cũng không vừa mất toàn bộ thành phố Thiên Vân, trừ người của thành phố Thiên Vân là cô ta hợp mắt ra chỉ có Khổng Vũ. Cho nên cô ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Khổng Vũ. Khi Hàn Tam Thiên rời khỏi Mo Đo, nhìn thấy xe mình bị đập thì đau lòng. Dù xe này không phải tiền của anh bỏ ra nhưng dù sao cũng đáng giá mấy triệu, tự nhiên bị người ta đập phá. Lập tức bảo Mặc Dương sai người điều tra chuyện này, thông qua camera giám sát sẽ tìm ra được hung thủ là ai. Khi thấy tạ ngữ phù trong camera theo dõi, Hàn Tam Thiên không nhịn được cười khổ. Người phụ nữ này còn đến gây sự với anh, lẽ nào bài học lần trước chưa đủ hay sao? Mẹ nó, tỉnh tỉnh, cô gái này ác liệt ra phết. Hơn nữa còn không biết rút bài học, xem ra lần trước cha cô ta chưa được uống thoải mái rồi. Mặc Dương lạnh giọng nói, phả xe ở Mo Đo, không cần biết chủ nhân của xe này là ai, đều như đang tát vào mặt ông. Nếu không cho nhà họ Tạ một bài học, sau này ông còn mặt mũi gì đặt chân ở đất Thiên Vân này nữa. Anh Tam Thiên, tìm người bắt cô ta về chứ? Lâm Dũng hỏi, Hàn Tam Thiên cười cợt, tạ ngữ phù phả xe, rõ ràng là cô ta tự nguyện làm. Với cái người tỉnh tỉnh như công chúa thế này, chắc chắn chỉ phá xe thôi cũng không hà giản, có thế cô ta đang tính kế trả thù anh nữa. Hơn nữa trong video cũng ghi lại rõ ràng một thanh niên lái BMW xuất hiện, có thể chính là người mà cô ta tìm giúp đỡ. Nếu phải cho nhà họ tạo một bài học, phải để cho họ biết trả giá khốc liệt đến mức nào. Không cần vội, chắc chắn cô ta sẽ còn tìm tòi, đêm nay để trống cho tôi một ghế riêng, tôi muốn thả lỏng một lát. Hàn Tam Thiên nói, 8 giờ tối Mo Đo chính thức làm việc, không tới nửa tiếng đã đầy cả sảnh, dưới âm thanh EDM là một đám người điên cuồng lắc lư là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên không quá thích trường hợp này nên không quá thích dòng nhạc chói tai này. Ngồi trong phòng khách an tĩnh im lặng chờ, lúc này ở cửa Mo Đo tụ tập một đám người trẻ tuổi, trong đó có hai người Lưu Ký và tạ ngữ phù. Lưu Ký, đây là địa bàn của Mặc Dương, chúng ta gây sự ở đây sẽ không sao chứ? Người nào đó lo lắng hỏi Lưu Ký. Lưu Ký không để ý khoát tay một cái, nói, một tên rác rưởi mà thôi, chỉ cần chúng ta không gây ra động tĩnh quá lớn thì Mặc Dương sao có thể quản mấy việc vặt này. Yên tâm đi, dù có xảy ra chuyện thì Lưu Ký tôi cũng đảm được cho mọi người. Lưu Ký cố ý tỏ ra không sợ gì trước mặt tạ ngữ phù, thật ra trong lòng cậu ta vẫn hơi lo lắng. Dù sao Mặc Dương cũng là người lợi hại nhất vùng xám của thành phố Thiên Vân. Đến địa bàn ông gây sự thì ngang gây sự với Mặc Dương. Việc này mà để Mặc Dương biết được thì ngang tìm chết, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Nhưng vì có được nụ cười của người đẹp, Lưu Ký đồng ý đánh cược một lần, chỉ cần nhân lúc Mặc Dương không biết giải quyết Hàn Tam Thiên là được. Nghe Lưu Ký nói xong, những người kia yên tâm một chút. Hơn nữa đối phó một tên vớ vẩn cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Ngữ phù, em cứ chờ tên rác rưởi đó quỳ xuống trước mặt em nói xin lỗi đi. Lưu Ký cười nói với tạ ngữ phù, đừng lãng phí thời gian, đi nhanh đi. Tạ ngữ phù vừa nói xong, mọi người liền đi vào Mo Đo. Bọn họ đã sớm hỏi thăm được Hàn Tam Thiên đang ở đây, thông qua nội bộ của nhân viên Mo Đo cũng biết rõ ràng ghế riêng của Hàn Tam Thiên.